Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2326, thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Gocchuyenaudio.com, nói cách khác ta bản thể bị nho gia thánh nhân cắn rơi tồn tại, ngay tại vị này không biết từ nhiệm cựu u chúa tể trên người, béo cầu đại lão hình cầu nổi lên hiện độc nhãn, gắt gao tiếp cận tam nhãn thiếu niên. Cầu bên trên độc nhãn bên trong, tràn đầy khát vọng cùng nhịn không được xúc động. Đối diện tam nhãn thiếu niên bị nhìn chằm chằm sọ não đau, coi như hắn lại thế nào ưa thích. Con mắt bị béo cầu phân thân độc nhãn nhiệt tình như vậy mà nhìn chằm chằm vào, vẫn như cũ trong lòng run rẩy. Tam nhãn tiền bối vuốt vuốt huyệt thái dương, tiểu bá tống được không địa đạo, ở ngay trước mặt hắn hố hắn, đơn giản không làm nữ nãi tử. Đã ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa a, bất quá, đến tại không trái với quy tắc cùng cam kết điều kiện tiên quyết. Nói cách khác đầu tiên đến làm cho, béo cầu, trở thành tiểu bá tống tiền đánh bạc. Muốn thu hồi ngươi, bảo vật, sao, muốn từ trong tay của ta đạt được thứ ngươi muốn sao? Tam nhãn tiền bối chậm rãi từ trên ghế xích đu đứng lên, đối béo cầu phân thân nói. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời mưa to gió lớn đình chỉ. Dương quang xé mở tầng mây dày đặc chiếu rọi tại tam nhãn thiếu niên tiền bối trên người. Lại bởi vì tam nhãn thiếu niên tiền bối trên người vừa bị mưa to ướt nhẹp, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn lúc cứ nhiên phản xạ sáng chói cầu vồng quang mang tới. Tam nhãn thiếu niên tâm tình cứ nhiên biến mỹ diệu, bên trên tròng mắt quản gia yên lặng khép lại bản thân dù sắt lớn. Bão tố đã qua, lão gia đã tìm được mới vui vẻ điểm. Tống Thư Hàng hơi kinh ngạc ngắm nhìn tam nhãn thiếu niên tiền bối. Nguyên bản hắn cảm giác tam nhãn thiếu niên tiền bối chỉ muốn tại bên cạnh giữ yên lặng cũng đã là đối với hắn ủng hộ lớn nhất. Không nghĩ tới tam nhãn tiền bối lại còn sẽ chủ động phối hợp hắn, dụ hoặc béo cầu đại lão. Nếu mà muốn, liền to gan tiến đến, cùng ta đánh cược một trận đi, ta luôn luôn vui với cho hậu bối sáng tạo cơ hội. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tiếp tục nói, Tống Thư Hàng nghe nói như thế lúc cơ thể hơi dừng lại. Chấm, hắn có loại dự cảm, kịch bản chỉ sợ lại phải thoát khảo. Béo cầu đại lão tiểu hào trầm mặc chốc lát nói, các ngươi đang đào hầm, muốn lừa ta. Mỗi lần bạch u âm thầm đào hố yếu hại hắn lúc đều là loại này không khí quỷ quái. Không, nói đúng ra, hẳn là bá tống muốn hố ngươi, ta nghĩ hố bá tống, mà béo cầu đạo hữu ngươi lại muốn từ trong tay của ta lấy được vật mình muốn, ba người chúng ta đã tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn liên. Tam nhãn thiếu niên tiền bối hai tay giơ cao, tựa như là cái bán hàng đa cấp đầu lĩnh, ra sức diễn thuyết. Béo cầu đại lão tiểu hào trầm mặc sau một lúc lâu, nói. Ta không gọi béo cầu, đây không phải trọng điểm, mà lại liên quan tới ngươi đạo hữu hoặc danh tự ta cũng không có hứng thú biết. Trọng yếu là, ngươi nếu là muốn thu hồi vật mình muốn, liền tiến đến cùng ta đánh cực một thanh. Tam nhãn thiếu niên nhẹ nhàng vung tay lên, một cái. Đổ ước nghi thức, triển khai, hiển hiện tại béo cầu đại lão tiểu hào trước mắt. Nghi thức trong trận nhãn ẩn giấu đi một cái sáng tỏ. Thần nhãn, cái này đổ ước nghi thức là tam nhãn thiếu niên. Đổ ước, hạch tâm, mượn nhờ cái này đổ ước nghi thức tam nhãn thiếu niên có thể đem các loại. Khái niệm, đồ vật rút ra đi ra trở thành tiền đánh bạc. Tỷ như, đào ý kiếm ý còn có, chủ tâm, gocchuyenaudio.com, lấy béo cầu đạo hữu nhãn lực của ngươi, chỉ muốn quét mắt một vòng cái này. Đổ ước nghi thức liền có thể biết nó chỗ đặc thù đi. Đổ ước quy tắc, đổ ước triển khai quá trình, toàn bộ đều bày ở ngoài sáng, không có lừa gạt. Trên thực tế ta cùng tiểu bá tống quan hệ giữa cũng chỉ là cược qua hai lần đổ hữu. Tam nhãn thiếu niên tiếp tục nói. Chỉ muốn đem, đổ ước nghi thức, bày ở ngoài sáng, lấy cựu u cầu chúa tể ánh mắt tự nhiên có thể nhìn thấu cái này nghi thức bên trong ẩn chứa đại lượng quy tắc. Minh bạch quy tắc về sau, hắn thì có một nửa tỷ lệ sẽ lựa chọn tiến vào tiểu thế giới. Béo cầu đại lão tiểu hào bắt đầu trầm mặc, hắn tại phản phục tính được mất. Cơ hội ta đã cho ngươi, ngươi có thể hay không nắm chặt liền xem chính ngươi. Tam nhãn thiếu niên bổ đao nói, đón lấy đến có được hay không, liền nhìn bá tống tiểu hữu nói cái kia. Bị cắn xuống tới tồn tại, đối béo cầu đạo hữu lực hấp dẫn, đạt đến trình độ gì? Hừ, béo cầu đại lão hừ lạnh một tiếng, cuối cùng hắn dùng sức nhảy lên, nhảy hướng cửa gỗ thế giới. Ở chỗ này, dù sao chỉ là nó một tôn phân thân. Phân thân coi như thật sự bị hủy, tổn thất cũng trong phạm vi chịu được. Còn nếu là có thể thu hồi bị nho gia thánh nhân cắn rơi. Thiên đạo cầu, cái kia một khối, tồn tại, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới cũng không đáng kể. Lại một lần nữa hoan nghênh quang lâm, béo cầu tiên sinh. Cửa gỗ biên giới, Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, phục vụ chu đáo. Lúc này, béo cầu đại lão độc nhãn bên trong, có một sợi quang mang lấp lóe. Oanh, béo cầu đại lão cầu thân trực tiếp ép đến Tống Thư Hàng trên người, hắn biết ở cái này. Tiểu thế giới, bên trong, bản thân chỉ sợ giết không được bá Tống, nhưng ít ra trước lấy điểm lợi tức. Phía dưới Tống Thư Hàng không có tránh né, cũng vô pháp tránh né. Vừa rồi, béo cầu đại lão độc nhãn cái kia sợi quang mang là cùng loại. Định thân thuật, pháp thuật, béo cầu đại lão thân thể trực tiếp ép trên người Tống Thư Hàng, đem hắn đè nát. Tại một trận trong ngọn lửa, một cái, Tống Thư Hàng, bị bạo thành hỏa hoa. Đây là Tống Thư Hàng học được về sau, lại cơ bản không có cơ hội sử dụng hỏa diễm thế thân thuật. Bị bạo thành hỏa hoa chính là còn không có thành hình. Đại thập lục còn chưa kịp tới hóa hình, liền bị béo cầu đại lão ép thành hỏa hoa. Đồng thời, tại tam nhãn thiếu niên bên cạnh thân, có một cái khác Tống Thư Hàng ngưng tụ thành hình, lòng còn sợ hãi. Tam nhãn tiền bối ta mới vừa rồi là không phải kém chút liền chết. Hừm, không sai, tam nhãn tiền bối khẽ gật đầu nói. Tống Thư Hàng, tiền bối ngươi không ngăn cản một chút, ta và ngươi hứa hẹn là tại. Béo cầu đạo hữu tiến vào ta cửa gỗ thế giới về sau. Mà hắn mà mới cái kia nghiền một cái, lên nhảy điểm là tại cửa gỗ bên ngoài, không ở ta và ngươi hứa hẹn phạm vi bên trong. Sở dĩ, nếu như vừa rồi ngươi bị nghiền chết lời nói, ta cũng chỉ phải thay cái độ ước đối tượng. Tam nhãn tiền bối đối Tống Thư Hàng lộ ra anh tuấn tiếu dung. Đây chính là nhân tâm hiểm ác tiểu bá Tống ngươi còn nhiều hơn học một ít. Tống Thư Hàng trầm mặc hồi lâu, nói, rốn đen, cùng lúc đó, béo cầu đại lão tiểu hào phát hiện mình không thể động đậy. Hắn bị một mực trói buộc ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện, quả nhiên vẫn là muốn lừa ta. Ta vậy mà lại tin tưởng một vị khác cửu u chúa tể hứa hẹn. Góc truyện audio.com, béo cầu đại lão tiểu hào truyền âm diễu cợt nói, người đã là ta tiền đánh bạc béo cầu đại lão. Tống Thư Hàng đối béo cầu lộ ra nụ cười hiền hòa. Ta cùng tam nhãn tiền bối ước định chỉ muốn đem ngươi dẫn vào tiểu thế giới này, vậy ngươi chính là ta tiền đánh bạc. Béo cầu đại lão, chấm, đúng là như thế, như vậy thời gian cấp bách bá Tống tiểu hữu, để cho chúng ta đánh cược đi. Ngươi tiền đánh cược là nhảy nhót tưng bừng cửu u chúa thể cỡ nhỏ phân thân một cái, ở trong chứa đệ tam thiên đạo chân quý pháp khí một cái. Như vậy ta bên này tiền đặt cược cũng không thể kém đến cái nào đi. Ta vì ngươi chuẩn bị là một chi vô cùng chân quý dược dịch. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt, tam nhãn thiếu niên chậm rãi nói. Tam nhãn thiếu niên không chút nào nói nhảm, nhanh chóng tiến vào đánh cực khâu, hắn rõ ràng đang đuổi thời gian. Trận đầu sau khi kết thúc, hắn còn muốn lập tức bắt đầu trận thứ hai, có thể bận bịu đấy, cách chương.